Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, có thể hay không mượn ngươi nam nhân dùng một lát. Màn đêm buông xuống, lại đến giờ cơm tối. Lâm Bắc Phàm buộc lên váy bếp, ở trong phòng bếp xoát xoát xoát xào rau. Bên cạnh là hai vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Lão bà Bạch Thanh Tuyết cùng nàng khuê mật Võ Thiên Mị chính đang rửa rau trợ thủ. Nói là trợ thủ, kỳ thực cái gì cũng không làm, bởi vì đều bị Lâm Bắc Phàm làm xong. Hai cái này nữ nhân chỉ là muốn khoảng cách gần hướng về trong nồi thịt. Tùy tiện ra tay ăn vụng, không đến chốc lát, một cỗ nồng đậm mê người hương vị từ trong nồi phiêu tán ra. Hương thơm tràn đầy phòng bếp. Hai vị đại mỹ nữ thận trọng nuốt một ngụm nước bọt. Thật là thơm a, mỗi lần ngửi được cái này hương vị ta đều khống chế không nổi bản thân. Ngươi xem ta đây hai tuần lễ đều béo 2 cân, Võ Thiên Mị tự trách chỉ mình gầy nhỏ eo. Thương tiếc nói, Bạch Thanh Tuyết đắc ý, ta so với ngươi tốt hơn một điểm, thể trọng vẫn là bảo trì ở 100 cân phía dưới. Võ Thiên Mị đố kỵ, lẩm bẩm hối tiếc, ngươi đương nhiên không phát béo, bởi vì mỗi lúc trời tối các ngươi đều làm vận động dữ rồi. Ăn bao nhiêu đều có thể giảm đi ra, không giống ta, không có nam nhân dựa vào. Ai? Bạch Thanh Tuyết đỏ mặt, cắn răng nói, muốn chết a, loại lời này cũng nói được. Cái này có gì không dám nói? Ngươi đều dám làm vì sao ta không dám nói? Võ Thiên Mị không thèm để ý nói, ta bóp chết ngươi cái này nữ lưu manh. Bạch Thanh Tuyết giận, muốn đập Võ Thiên Mị thịt mềm. Võ Thiên Mị một bên hướng ra phía ngoài chạy một bên cầu xin tha thứ. Hai nàng lại làm ầm ĩ lên. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, trang diện này đã thấy rất nhiều, quen thuộc. Mèo. Lâm Bắc Phàm dưới chân truyền đến manh manh tiếng kêu. Đó là mèo Ragdow tiểu công chúa, cũng đang xin ăn, còn có ngươi cái này ăn vặt hàng. Lâm Bắc Phàm ngồi xổm người xuống vuốt một cái mèo Ragdow. Sau đó tiếp tục xào rau, hắn linh hoạt trộn xào, món ăn đều đều đổ vào trên dĩa, kêu lên, măng chua xào vịt tốt, các ngươi mau tới đem nó mang đi. Đến rồi, đến rồi. Hai cái nữ nhân cặp mắt sáng lên xông tới, sau đó trước kẹp lên một miếng thịt đưa vào miệng của mình, mới đem đồ ăn từ từ mang đi. Tiểu Miêu Miêu Miêu kêu đuổi theo. Cứ như vậy, đồ ăn còn không có lên bàn, liền đã thiếu mấy khối. Mỹ nữ ở đối mặt mỹ thực thời điểm một chút cũng không rụt rè. Sau khi cơm nước no nê, ba người một mèo giống cương thi một dạng nằm ở ghế salon. Ngươi dựa vào ta, ta dựa vào ngươi, chính là cái gì cũng không muốn làm, càng thêm không muốn động. Kết thúc, lại béo 2 cân. Võ Thiên Mị thống khổ nói, Lâm Bắc Phàm, vì sao ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy? Hại ta mỗi lần nghĩ khống chế đều khống chế không nổi. Ngươi có phải là cố ý hay không? Có chủ tâm nhìn ta xấu mặt. Lâm Bắc Phàm không để ý tới nàng. Người mỗi ngày đều tới nơi này ăn ké ta đều không nói cái gì. Người ngược lại trách ta. Trông thấy Lâm Bắc Phàm thờ ơ, Võ Thiên Mị dựa sát đến Bạch Thanh Tuyết bên cạnh, lên án nói, nữ vương đại nhân, người cũng không quản quản ngươi nam nhân. Còn tiếp tục như vậy, hay chúng ta đều biến thành mập mạp không ai muốn. Bạch Thanh Tuyết lười biếng nói, trước uốn nắn một điểm, là ngươi không ai muốn, ta đã có lão công, vô luận ta trở nên lại béo lại xấu xí, lão công ta cũng sẽ không thể không quan tâm ta, ngươi nói đúng hay không lão công? Cuối cùng lão công hai chữ, tinh tế tỉ mỉ yếu đuối hờn dỗi, giống một đầu làm cho người vui tiểu miêu, tiểu Bắc Phàm đều kém chút kích động, mèo. Miêu tinh nhân tuyên bố chủ quyền. Đúng, ngươi nói đều đúng. Lâm Bắc Phàm vô lực nói. Có nam nhân liền quên khuê mật. Thanh Tuyết ta khinh bỉ ngươi. Võ Thiên Mị xem thường. Tùy ngươi khinh bỉ, dù sao lão công ta yêu ta đã đủ. Võ yêu tinh, hiện tại ta muốn hành xử ta nữ vương quyền lực. Ta muốn đem ngươi xung quân kinh đô. Tức mặt trời mọc liền xuất phát. Không được sai sót. Từ Thanh Tuyết uy nghiêm nói. Nô tỳ tuân mệnh. Võ Thiên Mị nhu nhược nói. Sau đó, yêu mị chớp mắt. Tiếp tục nhu nhược nói. Nữ vương đại nhân, chuyến này đường đi xa xôi. Có thể hay không mượn ngươi nam nhân dùng một lát. An ủi Tương Tư tịch mịch nỗi khổ. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, làm sao bỗng nhiên kéo tới ta? Bạch Thanh Tuyết giận, tốt à võ yêu tinh. Ta đem ngươi trở thành khuê mật, ngươi lại muốn ngủ ta nam nhân. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, có thể hay không hàm xúc một điểm. Nói chuyện như vậy không bị cản trở, trái tim chịu không được. Kết quả lời nói xoay chuyển, bất quá. Niệm tình ngươi cúc cung tận tụy, lao khổ công cao, như vậy cái này vô lý yêu cầu ta liền đồng ý. Ta liền đem ta khả ái nam nhân tạm thời cho ngươi mượn. Ngươi nhất định phải cho ta đem hắn hoàn chỉnh mang về. Biết không, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, lão bà, ngươi cứ như vậy đem ta bán đi. Tạ chủ Long Ân, Võ Thiên Mị mừng khấp khởi nói. Sau đó đối với Lâm Bắc Phàm liếc mắt đưa tình, Bạch Thanh Tuyết cư nhiên làm nhìn không thấy. Lâm Bắc Phàm mộng bước, các ngươi vừa rồi đến cùng đang nói cái gì? Vì sao ta một câu đều nghe không hiểu? Là như thế này, lão công, Kinh Đô Hán Đình công ty giải trí gần nhất đẩy ra một bộ hàng năm đại kịch. Chiến thần Quy Lai là từ tân sinh đại super idol Ngô Phi Phàm vai chính. Thị trường dự đoán người xem không sai, cho nên ta nghĩ phái Võ Yêu Tinh qua bên kia tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không mua xuống bắt đầu truyền bá quyền. Bạch Thanh Tuyết giải thích, vậy cũng không cần ta đi, ta cái gì cũng không biết. Lâm Bắc Phàm giang tay ra, hắn chủ yếu là không muốn ra đi xa, lặn lội đường xa quá mệt mỏi, cho dù là đi máy bay cũng mệt mỏi. Võ Thiên Mị lật cái đại bạch nhãn, hung hăng nói, ngươi thiếu cùng ta dùng bài này, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Ngươi xem, nếu bạn là người duy nhất, only you, còn có hiện tại nhiệt bá, ái tình công ngụ, cái nào tiết mục không có quan hệ gì với ngươi? Tất cả đều thuyết minh ngươi thị trường ánh mắt vẫn là vô cùng chuẩn. Cho nên ta muốn dẫn ngươi đi nhìn xem bộ kịch này có đáng giá hay không mua. Đài truyền hình muốn phát triển, khẳng định phải hướng ra phía ngoài mua kịch, chỉ bằng vào bản thân đài truyền hình tới làm căn bản không thực tế. Trước đó, Tinh Quang đài truyền hình liền ăn thiệt thòi ở không có đầy đủ phim TV dự trữ, cho nên mới không thể không cho ái tình công ngụ lên ngăn. Hiện tại có thời gian cũng có tiền bạc, tự nhiên muốn hướng ra phía ngoài mua sắm phim TV. Nhưng là mua sắm phim TV cũng có phong hiểm, giống Chiến Thần Quy Lai, loại này hàng năm đại kịch, mỗi một tập giá cả đều mấy trăm vạn, chỉ là bắt đầu truyền bá quyền đều cần 3 đến 4 ức. Nếu là mua về người xem không lý tưởng, đây chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cho nên hai nàng cân nhắc liên tục, quyết định đem ánh mắt cực kỳ chuẩn xác Lâm Bắc Phàm kéo đi tham mưu. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói, hiện tại ta liền có thể nói cho ngươi, bộ kịch này hoàn toàn không đáng mua. Như loại này đại kịch, ngươi ít nhất phải đập xuống 3 ước mới có thể nắm bắt tới tay a. Dù cho cuối cùng tỷ lệ người xem có thể so với ái tình công ngụ, cũng bất quá mới kiếm lời 2 đến 3 ức. Chút tiền ấy tính là gì? Cần gì như vậy dày vò? Ta xem cứ tính như thế. Đi qua 3 vị trí đầu cái tiết mục điên cuồng công kích, 2 đến 3 cái ức tiền Trinh Lâm Bắc Phàm đã coi thường. Hắn hoặc là không làm, muốn làm cũng phải giữ gốc 5 ức. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Bằng không thì hắn muốn làm đến năm nào tháng nào mới có thể thăng cấp mạnh lên? Không có cách, xuyên Việt nhân sĩ liền là như vậy nghiêu bức. Ngay cả ta có đôi khi đều không khống chế được bản thân trang bức khí tức. Lâm Bắc Phàm trang bức nghĩ đến, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a, lại ít tiền cũng là tiền. Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên lộ ra dịch thấu trong suốt răng ngà. Giống như một tiểu ác ma ác hận nói, ngươi có đi hay không? Nếu như không đi ta cắn chết ngươi. Nắm lên một đầu cánh tay đặt ở trước mắt, tùy ý để động khẩu, Võ Thiên Mị nắm lên mặt khác một đầu cánh tay, hung thần ác sát nói, mặt khác một đầu cánh tay ta thừa bao, ngươi xem đó mà làm thôi, ta đi còn không được sao, vì lão bà làm việc thiên kinh địa nghĩa. Lâm Bắc Phàm chính nghĩa lẫm nhiên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.